Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1299, nguy cơ tứ phía năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung tàng thư các dạ quang dưới có hai người đứng im lặng hồi lâu đứng ở tàng thư các đại điện bên ngoài cái này lớn cung điện, đi vào, gặp được một cái tiểu viện uyển, lại rảo bước tiến lên viện uyển, trung gian liền thiết lấy một tòa phong cách cổ xưa lại trang nghiêm lầu các, chính là khúc đàn nhi đã từng đi vào qua tàng thư các. Hai người ở ngoài điện liền ngừng bước là bởi vì hôm nay điện này không tầm thường, để sương mù dày đặc bao phủ tối sầm. Ánh trăng cũng vô pháp xuyên thấu, là trận pháp đi vào có thể sẽ mê thất phương hướng. Mạc Liên Thành ngưng lông mày xem kỹ, Khúc Đàn Nhi cũng suy nghĩ sâu xa. Ta từng tiến vào nơi này, lúc ấy cũng không có cảm giác có cái gì dị dạng, trừ đối mặt đại tộc lão thời điểm. Nếu như không có đoán sai, huyền giới chi môn, nên ở bên trong. Người chắc chắn chứ, xác định, Mạc Liên Thành còn nhớ rõ đại tộc lão từng nói, mở ra trận pháp sự tình. Hắn lại ngẩng đầu chỉ gặp bầu trời dần dần trở nên mông mông bụi bụi, ánh trăng chậm rãi chờ tối, còn có sao lốm đốm đầy trời, chân trời cũng dần dần tại biến mất. Khúc Đàn Nhi cũng theo Mạc Liên Thành ngẩng đầu, hướng trên trời nhìn. Phong cung đại trận mở, nàng hơi kinh sợ, ngươi gặp qua, ta và ngươi đề cập qua một lần, bất quá khi đó ta là tại trận này mở ra trước ra nội cung. Khúc Đàn Nhi thoáng nhíu mày, ngưng trọng nói, nghe nói cái này hộ cung đại trận một khi mở ra, là phong bế toàn bộ nội cung. Ở bên trong người là không có bất kỳ cái gì đi ra đường. Mạc Liên Thành tuấn dung bình tĩnh, quang hoa thu liễm. Lại cường đại trận pháp đều sẽ có sơ hở. Cái này một điểm Đàn Nhi phải nhớ lấy, giống như ngươi đã từng nói, thiên hạ chưa hoàn toàn đồ vật tồn tại. Vâng, ta nhớ kỹ, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhếch lên môi, sóng mắt lưu truyền. Vừa mới trong nháy mắt đó nặng nề cảm giác đều biến mất. Trận pháp này có thể vây khốn bọn hắn, nhưng giết không được bọn hắn, như thế còn có cái gì phải sợ. Huống chi tình huống xấu nhất không có gì hơn cả một đời vây ở cái này, cũng có thể cùng người mình yêu cả một đời tại cùng một chỗ. Nghĩ đến khốn lúc Khúc Đàn Nhi nghĩ đến một cái hỏi. Thành Thành, Hoàng Cung có thể hay không thừa dịp chúng ta vây ở chỗ này, đối với Kỳ An Đường cùng Hải Lan Thương Hội động thủ. Tạm thời sẽ không, Mạc Liên Thành khẳng định nói, Kỳ An Đường gần nhất cứu không được ít người, nếu là cái này một hồi xảy ra chuyện Hoàng Cung là thoát không quan hệ. Hoàng đế trước mắt chủ yếu là nghĩ chúng ta hai người chết tại không có xác nhận chúng ta trước khi chết tần lĩnh bọn hắn là an toàn, huống chi tại ta đến trước Triển Bắc Liệt mang theo Triển ra người đã xuất kinh. Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi, lại bốn phía tại nội cung đi dạo. Chỗ đến chỗ, không phải không người, là trọng yếu nhân vật đều rút đi, lưu lại đều là chút không quan trọng lão cung nữ, lão thái giám loại này tiểu nhân vật cùng cái kia hơn chục ngàn cấm vệ quân. Nếu như phong cung đại trận một ngày mở ra, nội cung bên trong bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đi ra, cái này một điểm là thật như vậy, để như thế nhiều người cùng hắn hai người chôn cùng. Hoàng đế thật đúng là bỏ được hạ vốn, không sai biệt lắm đem cái này nửa bên giang sơn đều cầm tới giết bọn hắn hai người. Nội cung đều để đi ra, về sau cái này hoàng cung, còn tính là cung sao? Mạc Liên Thành nói ra, nhìn bộ dáng, hoàng đế là muốn bỏ qua cái này nội cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế quên chính mình sứ mệnh, thậm chí ngay cả huyền giới chi môn đều không tuân thủ, còn vứt bỏ chúng ta ở chỗ này, đây không phải nói rõ để chúng ta đi phá. Khúc Đàn Nhi cổ quái chớp mắt, vẫn là, nhân gia là căn bản không sợ ngươi phá. Mạc Liên Thành nói ra. Là hoàng đế cảm thấy phong cung đại trận cũng có thể vây được chúng ta, huyền giới chi môn bên ngoài phong cấm trận pháp chúng ta cũng không xông vào được. Huống chi tại bên ngoài còn có trời la địa võng đang chờ. Cách chương.